Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157: Nữ đế trưởng thành kế hoạch. Năm. Chương 157: Nữ đế trưởng thành kế hoạch. Năm. Vừa nghĩ tới kia chiến lược người khả năng đứng trước cục diện, Dung Tự cũng cảm giác được một cỗ hưng phấn từ trong lòng của nàng tràn phát ra tới. Nhưng bởi vì hiện tại đợi tại mèo này mà thân thể cười là không cười được, liền vui vẻ tại Tạ Dĩnh bên cạnh lộn một vòng, cái đuôi cũng vui vẻ vung. Bên kia, bởi vì Tạ Dĩnh từ trước đến nay trong đêm cảm giác cảm, một chút xíu động tĩnh liền có thể lập tức tỉnh táo lại. Vừa nghe đến Dung Tử náo ra đến động tĩnh, hắn liền lập tức đưa tay đưa nàng vớt tiến vào trong ngực của mình. Mở hai mắt ra, vừa lúc liền cùng Dung Tử tròn căng, nước làm trơn mắt to đối mặt đến cùng một chỗ. Chỉ vừa thấy mặt, Tạ Dĩnh liền vô ý thức dương lên khóe miệng, nâng lên mèo con liền đưa tới bên môi hôn một cái. Sao lại tỉnh, ngươi nha ngươi, trong đêm luôn luôn không muốn an phận, gọi ta nói cái gì cho phải. Ngày mai chính là 15, đêm mai ta cũng không thể ôm ngươi cùng một chỗ ngủ. Ngươi nghịch ngợm như vậy, đi đứng lại còn chưa tốt, đến lúc đó nếu là lăn đến trên mặt đất có thể làm sao cho phải. 15 thế nào? Dung Tự có chút ngây thơ méo một chút đầu, theo sau đầu lại bị Tạ Dĩnh càng thêm lạnh buốt bàn tay đè lên. Nhanh ngủ, ngày mai ta nghỉ mục, đến lúc đó mang ngươi ra ngoài dạo chơi, miễn cho suốt ngày đều câu ngươi ở nhà, ngươi cũng không có tí sức lực nào. Còn chưa nói 15 thế nào đâu. Dung Tự duỗi ra nhỏ đệm thịt, nâng lên liền theo ở Tạ Dĩnh trên mặt, lại không nghĩ một giây sau hắn liền đã nhắm mắt lại. Khóe miệng mặc dù vẫn là dơ lên, nhưng chính là không để ý tới nàng. Dung Tự không chỗ ở dùng nhỏ đệm thịt vỗ gương mặt của hắn. Nam nhân nhưng thủy chung đều làm bộ ngủ thiếp đi, không có động tĩnh chút nào. Tức giận đến Dung Tự bên trên miệng liền muốn gặm, lại không nghĩ ngay tại nàng nhe răng há mồm thời điểm, Tạ Dĩnh bỗng nhiên liền mở hai mắt ra, cúi đầu ngay tại trên mặt của nàng dùng sức cọ sát, cọ Dung Tự nước bọt đều xuống tới, đầu cũng choáng lên, mới nghe được Tạ Dĩnh từ trong lồng ngực phát ra tới trầm thấp tiếng cười. Sau đó đầu mèo liền lại bị hắn đè lên. Tốt tốt, không lộn xộn, nhanh ngủ, tránh khỏi ngày mai không có tinh lực đi chơi đùa nghịch. Lành lạnh trong lòng bàn tay nhẹ nhàng chùm lên Dung Tự trên thân. Tạ Dĩnh đưa nàng lôi vào chút, đặt ở mình bên gối lại lần nữa đã ngủ mê man. Dung Tự nằm ở trên gối đầu, tiếp tục trợn tròn mắt nhìn lên trước mặt nhắm chặt hai mắt Tạ Dĩnh. Nam nhân lông mi rất dài, nhắm mắt lại, chỉ còn lại có thon dài nồng đậm hai thanh bàn chải nhỏ. Dung Tự cách gần đó, chải lấy hắn kia từng cây lông mi thật dài, dĩ nhiên cũng dần dần ngủ thiếp đi. Bọn hắn bên này ngược lại là năm tháng mạnh khỏe. Một đầu khác nữ đế lại tại nhìn thấy những nam nhân kia đầy vẻ khinh bỉ nàng đem từ diễn chi tiếp đi, tức giận đến tại chỗ liền đập tẩm cung. Lại là nàng, lại là nàng. 101, sáng mai ngươi không cho ta đưa nàng bắt tới, về sau có ngươi quả ngon để ăn. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ bất quá bởi vì mỗi lúc trời tối đều muốn vừa đi vừa về làm ầm ĩ, Dung Tự sáng sớm đều là ưa thích ngủ thêm một lát. Cơ hồ mỗi sáng sớm Tạ Dĩnh cũng sẽ không quấy rầy nàng, cho nên chờ Dung Tự lần nữa mở mắt ra thời điểm, nàng liền nhìn thấy Tạ Dĩnh cẩn thận mà ôm nàng, sau đó nhấc chân liền bước vào một cái tên là say khói lâu địa phương. nhìn xem những cái kia nghênh đón mang đến hờn dỗi mỹ tiếu nữ nhân. Dung Tự cơ hồ không khó suy đoán nơi này đến cùng là địa phương nào. Lập tức liền có chút bó tay rồi. Nói là mang nàng ra chơi. Kết quả mang nàng như thế con mèo đến thanh lâu chơi. Cũng là có chút say say. Dung Tự mèo ô âm thanh. Tạ Dĩnh lúc này mới phát hiện nàng nguyên lai đã thanh tỉnh lại. Sau đó nhẹ nhàng đưa nàng toàn bộ mèo đều điều xoay người tử. Lên lầu bước chân cũng có chút ngừng tạm. Tỉnh, còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi dài đằng đẵng đâu. Thật đúng là cái nhỏ mèo lười. Tạ Dĩnh ngón tay vừa điểm một cái mũi của nàng. Dung Tự liền há miệng liền cắn hắn đầu ngón tay. Mày, Tạ Dĩnh dường như biết Dung Tự sẽ không thật cắn. Cũng liền không có để ý nhiều. Ngược lại là đi theo hắn phía sau say khói lâu mụ mụ. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem vị gia này khó được khuôn mặt tươi cười cùng ôn hòa. Trong lòng vô ý thức cảm thán âm thanh. Dựa vào vị gia này thân phận địa vị, tướng mạo nhân phẩm. Nếu là hắn giống đối đãi con mèo này mà đồng dạng, đối đãi vị cô nương nào, sợ sợ con gái người ta chân chính có thể khoái hoạt đến ngất đi. Ai giống cái này không biết tốt xấu mèo con. Há miệng liền cắn, đưa tay liền đẩy. Ai, đầu năm nay người ngược lại là so ra kém một con mèo mà. Đem Tạ Dĩnh cung cung kính kính nghênh đến đã sớm vì hắn chuẩn bị tốt trong phòng đầu. Vị này nùng trang diễm mặt mụ mụ vừa mới chuẩn bị lui ra ngoài. Chợt giống là nhớ ra cái gì đó. Kính sợ xoay người. Vương gia, tối nay là chúng ta say khói lâu một năm một lần hoa khôi bình chọn. Giờ thân bắt đầu, nếu là vương gia có hào hứng, cũng có thể nhìn cái thú vị. Nói đến đây lão mụ mụ cũng không dám lại trong phòng đợi. Lui ra ngoài, trời mới biết cái này kinh đô thành, ai không biết bên trong vị kia nhiếp chính vương thế nhưng là, so hoàng đế nói chuyện còn đều hữu hiệu hơn, nàng vừa mới cũng là vì say khói ôm nghĩ mới nhiều lời một câu như vậy miệng. Dù sao vị này vương gia nếu là coi trọng lâu bên trong vị cô nương kia mang về trong phủ, chính là làm thông phòng nha đầu. Bọn hắn say khói lâu chỉ sợ cũng có thể nổi danh. Dù sao vị gia này đến bây giờ trong phủ cũng còn không có một nữ nhân. Vô số quan viên đều muốn đem muội muội của mình, nữ nhi gả đi, cũng đều nhiếp tại vị gia này mặt lạnh mà không dám nói thêm. Dù sao nhiếp chính vương không thể so với hoàng thượng. Không sao bọn hắn cũng tìm không thấy lý do tới khuyên gián. Có thể hết lần này tới lần khác vị gia này cũng cùng hoàng thượng không khác nhau nhiều. Lắm money về phần bên trong hoàng cung vị kia. Đây không phải là vị gia này hào hứng tới. Theo nàng chơi đến một trận mọi nhà rượu sao. Chỉ cần Tạ Dĩnh nghĩ. Kia Dung Tự tùy thời đều có thể từ trên long ỷ lăn xuống tới. Hoa khôi, Tạ Dĩnh lặp lại câu, sau đó nhàn nhạt cười âm thanh, Dung Tự vẫn như cũ cắn hắn đầu ngón tay cắn đến vui sướng. Phía sau hắn liền sờ lên Dung Tự cái đầu nhỏ tử. Long nhất phải, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Dung Tự bỗng nhiên liền thấy cái bàn một bên lặng yên không một tiếng động rơi xuống một đạo hắc ảnh. Người tới cung kính quỳ một chân trên đất, đi hoàng cung liền nói say khói lâu bên trong có hoa khôi biểu diễn. Bản vương mời nhị hoàng tử điện hạ qua để thưởng thức phải, Dung Tự trừng trong mắt nhìn xem. Người kia đột nhiên liền ở trước mặt nàng tiêu thất vô tung. Sau đó miệng kinh ngạc có chút mở ra, nhị hoàng tử. Bên trong hoàng cung tựa như cũng liền một cái nhị hoàng tử điện hạ a. Tế tử dự, Tạ Dĩnh tìm hắn qua tới làm gì? Dung Tự quay đầu nhìn thoáng qua nam nhân phía sau. đã thấy trên mặt của hắn mặc dù vẫn là cười, có thể dạng trong mắt lại mang theo tràn đầy băng lãnh cùng bạc tình bạc nghĩa. Có thể là cảm giác được Dung Tự đang nhìn hắn, trong mắt lạnh liền trong nháy mắt lui đi, nhìn qua lúc liền đổi lại nhàn nhạt ôn noãn cùng nhu hòa. Đưa tay liền sờ lên Dung Tự hơi có vẻ khô quắt bụng nhỏ. Đến bây giờ cũng chưa ăn thứ gì. Đói bụng hay không? Mèo, đói bụng. Đói bụng ta gọi nơi này đầu bếp cho ngươi hầm một con cá được không? Mèo, tốt. Lại không nghĩ Tạ Dịnh phân phó. Tề Tử Dự còn chưa đến. Lại một bóng đen im lặng rơi xuống. Long Thất, chuyện gì? Nhận được tin tức, bệ hạ biết được Say Khói Lâu sắp tổ chức hoa khôi bình chọn. Đã ở buổi sáng liền lấy vàng như thu danh tự ghi danh. Ban đêm cũng sẽ lên đài biểu diễn. Sở Phong đến lúc đó sẽ cùng nhau đi tới. Cung nội quân sứ công tử từ có bệ hạ thủ ý tiểu thái giám miệng bên trong biết được hoa khôi đại. Hội. Cũng sẽ cùng nặng vụ công tử cùng một chỗ yểm hộ vệ Ly công tử ra. A, vừa nghe xong Long Thất bẩm báo, Dung Tự nghe được Tạ Dĩnh trực tiếp liền xùy cười ra tiếng. Lúc này liền ngay cả khóe miệng cười cũng biến thành lạnh lẽo phi thường. Chiếm thân thể của người khác vẫn được những này không biết xấu hổ sự tình. A, làm cho nàng tới. Những người khác cũng đừng nắm cả, dù sao làm sao cũng ngăn không được, vân vân. Dung Tự ngẩng đầu lên nhìn về phía Tạ Dĩnh trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là chiếm thân thể của người khác? Có ý tứ gì? Vì cái gì nàng luôn cảm thấy nam nhân này giống như là biết rồi cái gì khó lường sự tình? Còn có kia chiến lược người đến cùng là cầm cái gì sổ tay chiến lược. Không khỏi cảm thấy tốt lâu a. Có thể tiếp xuống. Bóng đen kia lên tiếng liền đi. Tạ Dĩnh lại là thế nào cũng không lên tiếng. Mà chờ Tề Tử Dự từ trong hoàng cung chạy tới thời điểm. Trông thấy liền Nhiếp Chính Vương một mặt mẹ già cười. Mà nhìn xem một con mèo mà cả thân thể đều muốn vùi vào màu trắng sữa canh cá bên trong. Mình còn động thủ không chỗ ở giúp nàng vuốt vuốt mao. Cái này gọi là luôn luôn yêu thích ngụy trang Tề Tử Dự cũng đi theo đã quên nụ cười. Chố mắt, đi theo hắn phía sau sắc mặt hơi có chút trắng bệch Từ Diễn chi kinh ngạc tại Tề Tử Dự dừng bước. Nghiêng đầu nhìn một chút. Tại nhìn thấy con kia mèo con lông trắng bệnh lên mập mạp cái mông nhỏ. Đã tiến vào đồ ăn trong đĩa nhỏ bộ dáng. Cùng ngồi ở một bên biểu lộ sắp chết chìm người Nhiếp Chính Vương. Lăng đến liền lợi hại hơn. Vẫn là Tề Tử Dự phản ứng tương đối nhanh. Chỉ ngẩn ra một lát. Liền lập tức dẫn đầu đi vào. Hướng về phía Tạ Dịnh cung kính làm cái lễ. Tử Dự tham kiến vương gia, Diễn Chi tham kiến vương gia, Từ Diễn Chi liên tục, không ngừng mà. Tiến lên hai bước, đi theo thi cái lễ. Không nghĩ tới Từ công tử cũng đi theo nhị hoàng tử một đường tới. Diễn Chi luôn luôn là ta chi giao hảo hữu, đợi trong cung ta sợ. Sợ bệ hạ lại sẽ không quan tâm xuống tay với hắn thật sao? Tạ Dịnh cười âm thanh. Lập tức thu hồi lột mèo tay, quay đầu nhìn về phía trước mặt Chi Lan Ngọc Thụ hai người. Tề Tử Dự cười đến không có kẽ hở, Từ Diễn Chi liền muốn lần một chút, sắc mặt vẫn có chút khó coi. Nghĩ đến tối hôm qua kia vừa ra, nữ nhân kia dọa đến hắn không nhẹ a. Vương gia. Tề Tử Dự vừa mới chuẩn bị mở miệng ngăn lại Tạ Dịnh tiếp tục hướng Từ Diễn Chi trên vết thương. Sát muối, Tạ Dịnh liền khoát tay áo. Bệ hạ đêm nay hẳn không có công phu đi tìm các ngươi. Cho nên ngươi coi như đem Từ công tử ở lại trong cung hảo hảo tĩnh dưỡng cũng là không có gì đáng ngại, mà lại mấy người các ngươi đều đã là lên Hoàng gia Ngọc Điệp. thuộc về bệ hạ danh chính ngôn thuận trượng phu. Loại sự tình này cũng đơn thuần giữa phu thê bình thường nam nữ hoan ái không phải sao? Các ngươi có thể tránh được nàng nhất thời, còn có thể tránh được nàng một thế sao? Đại sở bất diệt, ta không chết, nàng liền vẫn luôn là đại sở nói 102 hoàng đế. Tránh cho tới bây giờ đều không phải một biện pháp tốt. Nghe xong Tạ Dĩnh nói như vậy, Tề Tử Dự sắc mặt có chút cứng đờ, mà Từ Diễn chi mặt lại xoát đến một chút trắng một mảnh. Sau đó thoáng có chút tức giận tiến lên một bước, vì quân giả, tự nhiên vì nước vì dân. Nhưng khi nay bệ hạ trung hiếu nhân nghĩa không có một chỗ dính dáng, hãm hại thần tử, cùng kia lệ vương cùng một chỗ khi nam phách nữ. Vương gia ngươi rõ ràng có bản lĩnh, vì sao muốn vì hổ? Diễn chi, Từ Diễn chi còn chưa có nói xong, liền bị Tề Tử Dự nghiêm nghị ngăn lại. Người khác không biết vị này nhiếp chính vương là ai. Hắn so những người khác sớm một năm tiến vào dung tự hậu cung. Như thế nào lại không biết? Đại sở chân chính nói 102 chủ xưa nay đều là cái này một vị. Trên tay nhuốm máu vô số không nói, cho tới bây giờ đều không phải bao lớn độ người. Từ Diễn chi cái này là muốn chết sao? Lúc đầu hắn coi là đêm nay vị này nhiếp chính vương sai người đến tìm hắn. Hắn tưởng rằng mình quy hàng gặp hiệu quả. Hắn nguyện ý trợ hắn kia một sự kiện, mang đến Từ Diễn chi, cũng là vì cho thấy hắn thuộc về hắn bên này. Giang Tả Từ Lang, từ trước đến nay thông minh, bằng không hắn cũng không sẽ, nhưng hắn lại đã quên hắn mặc dù có tài mưu, lại là cái trong mắt bò không được hạt cát, lại thêm tối hôm qua thụ những vũ nhục kia, ai, hắn dẫn hắn ra mang sai rồi. Từ Diễn chi bị Tề Tử Dự quát to một tiếng, lúc này mới nhìn chăm chú nhìn Tạ Dịch một chút. Lại phát giác hắn lúc này chính cười như không cười nhìn xem hắn. Lập tức bởi vì nhớ tới tối hôm qua những chuyện kia mà kích phát một chút nộ khí, tất cả đều một tiết mà không. Vương gia, Diễn chi, Tề Tử Dự vừa muốn mở miệng cho hắn giải thích hai câu, lại không nghĩ Tạ Dĩnh dĩ nhiên không có lại xem bọn hắn, ngược lại nhìn về phía dưới lầu, nhẹ nhàng nói câu sắp bắt đầu. Bắt đầu? Cái gì bắt đầu? Tề Tử Dự cùng Từ Diễn chi đều có chút truyền thận thờ. Tạ Dĩnh liền mời bọn họ chạy tới ngồi, một hồi sẽ có đồ tốt nhìn, xem hết lại thảo luận những chuyện khác. Vâng, hai người cùng nhau ngồi xuống, mà trên bàn ăn đến quá no bụng Dung Tự cũng nâng cao bụng nhỏ từ trong đĩa lật ra ra. Lại bởi vì lật quá mức, ùng ục một chút liền lăn đến một bên Từ Diễn chi trong ngực. Hắn liền mang thủ mang cước loạn đều sẽ nàng tiếp được. Dung Tự tính phản xạ cọ sát hạ Từ Diễn chi mu bàn tay, trầm thấp meo âm thanh. Từ Diễn chi nhất thời bị nàng cọ trong đầu mềm nhũn, vô ý thức muốn đưa tay sờ sờ. Lại không nghĩ đầu kia Tạ Dịnh một thanh liền đem Dung Tự ôm trở về trong ngực của mình. Là bản vương mèo, là, vương gia. Từ Diễn chi đi theo lặp lại câu, sau đó liền nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Tạ Dịnh cũng không chê mèo con toàn thân dính canh cá. Từ trong ngực móc ra mai khăn liền nhẹ nhàng cho nàng lau, đồng thời khóe miệng có chút dơ lên, thấy Từ Diễn chi nhất thời lại không biết nên làm cái gì biểu lộ. Tề Tử Dự đưa tay đảo hắn một chút, hắn mới thu liễm lại sự thất thố của mình, quay đầu cũng đi theo nhìn về phía dưới lầu sắp bắt đầu biểu diễn tới. Từ Diễn chi quay đầu, Tề Tử Dự ngược lại là không để lại dấu vết nhìn thoáng qua kia nằm tại Tạ Dĩnh trong ngực lăn lộn mèo con, thu lại trong mắt kinh ngạc. Gần nhất thật sự là hắn là nhận được tin tức Tạ Dĩnh được con mèo trắng, mỗi ngày sùng ái, kia mèo con chính là cưỡi đến trên đầu của hắn tới, cũng không để ý chút nào. Hiện tại xem ra, xác thực danh phù kỳ thực, mà bị Tạ Dĩnh chùi sạch Dung tự coi là vui vẻ. Bản năng thúc đẩy dưới, dĩ nhiên há miệng ngay tại Tạ Dĩnh lạnh buốt trên ngón tay liếm một cái. Liếm xong sau nàng lập tức cứng lại, nàng giống như có chút thật đem mình làm mèo đâu. Ta đi, có thể Tạ Dĩnh lại tâm tình vô cùng tốt nở nụ cười. Cười đến Tề Tử Dự cùng Từ Diễn Chi nhìn nhau một cái. Tiếp tục xem dưới lầu đã bắt đầu biểu diễn. Hoa khôi bình chọn trên cơ bản đều là có chút cô gái xinh đẹp trên đài biểu diễn cầm kỳ thư họa. Vũ đạo nhạc khí tiếng ca loại hình. Sau đó lại từ lầu trên lầu dưới các vị các khán giả căn cứ sở thích của mình. Cho mình thích biểu diễn. Yêu thích nữ tử tặng hoa, những cái kia hoa cũng không phải phổ thông hoa, mà là lâu bên trong đặc chế. Nghe nói là 100 lạng bạc dòng một đóa, bình thường người cũng mua không nổi cái chủng loại kia. Lúc đầu nha, hoa khôi bình chọn căn bản chính là kẻ có tiền trò chơi. Những cô nương này cái nào không có một hai cái có tiền nhân tình. Bắt đầu ra sân mấy vị cũng đều là góp đủ số. Mỗi người đành phải thưa thớt một hai đóa. Trọng đầu hì hẳn là ở phía sau. Dung tự khéo léo uốn tại Tạ Dĩnh trong ngực. Say sưa ngon lành mà nhìn xem những cái kia biểu diễn. Sau đó dĩ nhiên mắt sắc dưới lầu trong đám người phát hiện Vệ Ly, Liệu Quân Sước, Diệp Trùng Vũ thân ảnh của ba người. Nàng nghĩ Tạ Dĩnh hẳn là cũng nhìn thấy, chỉ bất quá hắn lại không có biểu tình gì. Đầu này Vệ Ly có chút nhàm chán đẩy ra chen tới được đám người. Thanh lâu kỵ tử biểu diễn có gì đáng xem, còn muốn chúng ta một người 20 lượng bạc nhập môn tiền. Được rồi, ta đi về trước. Nghe xong Vệ Ly nói muốn trở về, Liệu Quân Sức lập tức liền kéo hắn lại cánh tay. Ai đừng nha, cái này nhiều có ý tứ a. Vội vã hồi cung làm cái gì? Nghĩ ngươi trong cung cái kia tiểu mỹ nhân rồi. Vẫn là muốn trở về đối Dung tự gương mặt kia. Lại nói ta cảm thấy bệ hạ đối với ngươi thế nhưng là thật sự yêu thích. Dĩ nhiên cho phép ngươi trong cung nuôi tiểu nhân. Cái gì nuôi tiểu nhân? Ta căn bản là không có chạm qua người cung nữ kia. May mắn không có đụng. Nàng nói một chút thôi. Ngươi tin hay không ngươi đụng phải? Nàng quay đầu liền có thể đem kia cung nữ tháo thành tám khối. Đã quên lần trước hầu hạ Tề Tử Dự người cung nữ kia sao? Nàng thế nhưng là quay đầu liền đem nàng điều đến vị kia hoa công công dưới tay. Hoa công công người nào? 2-3 lần liền đem kia cung nữ cho tha mài chết rồi. Nghe nói kia cung nữ nhưng vẫn là Tề Tử Dự từ Tề quốc mang đến đây này. Cuối cùng còn không phải cái gì cũng không nói, nữ nhân ác độc. Ác độc không ác độc đừng nói trước. Các ngươi có phát hiện hay không nàng gần nhất sau khi trời tối tựa như là biến thành người khác? Đồng dạng, lần trước, a thế nào, Liễu ca ca, bị Liễu Quân Sước lưng ở trên lưng Diệp Trùng Vũ nghe xong Liễu Quân Sước nói bỗng nhiên liền. Hét thảm âm thanh, vội vàng lo lắng hỏi, Liễu Quân Sước nghĩ đến nữ nhân kia lưu tại mình xương quai xanh bên trên hoa hồng. Nghiến răng nghiến lợi nói, nữ nhân ác độc, Vệ Ly nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, nàng luôn luôn như thế, nhưng vào lúc này, say khói lâu bên trong bỗng nhiên liền bắn ra to lớn tiếng hoan hô. Chợt ba người này liền vội ngẩng đầu hướng trên đài nhìn lại. Bên này uốn tại Tạ Dĩnh trên đùi Dung tự cũng đi theo trợn tròn trong mắt. Tạ Dĩnh ngược lại không có gì quá lớn phản ứng. Từ trên bàn vê thành khỏa dâu tây, liền đưa đến Dung tự bên miệng. Nàng vô ý thức há mồm cắn miệng, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu đến, nhìn về phía từ đầu đến cuối cười nhìn nàng Tạ Dĩnh. Mèo ô âm thanh, mau nhìn a, có người lộ đùi, có thể kinh bạo. Tề Tử Dự cùng Từ Diễn Chi lần theo tiếng hoan hô mới nhìn mắt dưới lầu. Liền đồng thời lệch bắt đầu, chỉ cho là nữ đế nàng lúc này đã đăng tràng. Không chỉ có đăng tràng, xuyên y phục kia còn lập dị vô cùng. Một bộ màu trắng váy dài, phác họa ra nàng mỹ lệ dáng người. Váy chỗ thêu lên tươi đẹp hoa hồng, xiên thì một mực mở đến trên đùi. Theo động tác của nàng, một ít bí mật lờ mờ, cánh tay trần truồng tại bên ngoài, trước ngực chỉ dùng hai cây dây lưng nhẹ nhàng kéo lại, lộ ra tuyết trắng khe rãnh đến, tóc tất cả đều rối tung đến sau đầu, không có một kiện trang sức, chỉ dùng một đóa hoa hồng đỏ tươi đứng ở bên tai. Trên cánh tay thì cuốn lấy một đầu đỏ tươi dây lụa, khẽ nhúc nhích liền dương lên, cơ hồ là vừa vào sân nàng liền từ sau đó gỡ xuống kia đóa hoa hồng, điêu ở trong miệng, vỗ sợ tay, liền bắt đầu nhảy dựng lên, nhiệt tình nóng bỏng mà chưa hề xuất hiện qua vũ đạo, trong nháy mắt liền nhấc lên cả chàng hoa khôi đại hội. Dung Tự nhìn thấy dưới đáy tất cả mọi người đỏ mắt lên, nhìn chằm chằm cấp trên nữ đế, loại này chưa hề phát lên qua cảm giác mới lạ, cảm giác thật sự là gọi người huyết mạch phận trương. Dưới đáy tiếng hoan hô đã nhanh muốn đem say khói lâu mái nhà cho nhấc lên. Vệ Ly ba người cũng nhìn xem dạng này mới lạ vũ đạo, cảm thấy có chút không rời mắt nổi. Một đầu khác Sở Phong thì kinh ngạc nhíu mày, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị đến. Dù sao những người khác không biết trên đài nữ nhân là ai, hắn còn có thể không biết sao? Có thể Tạ Dĩnh trong bao xương đầu lúc này lại là an tĩnh không được. Tạ Dĩnh từ đầu đến cuối đều không chút ngẩng đầu lên nhìn về phía dưới lầu biểu diễn, từ đầu đến cuối nghiêm túc đút Dung Tự đang ăn cỏ dâu, giống như căn bản cũng không có cái khác có thể quấy rầy chuyện của hắn đồng dạng. Thẳng uy phải cho Tự chống bày tại trên đầu gối của hắn. Tò mò hướng Tạ Dĩnh nhìn sang, nam nhân đối với dạng này vũ đạo, nhiệt tình như vậy như lửa nữ nhân đều là có chút chống đỡ không được. Cứ việc nàng có chút xuẩn, nhưng thực sắc tính giả, là người bản năng. Tựa như là nàng hiện tại mèo con bạn có thể giống nhau. Không gặp Từ Diễn Chi cùng Tề Tử Dự mặc dù đều có chút chướng mắt dạng này biểu diễn, lại vẫn không kềm chế được mình một lòng hiếu kỳ. Vì cái gì Tạ Dĩnh liền một chút hiếu kỳ cũng không có đâu. Hắn hẳn phải biết dưới đáy người kia là nữ đế mới đúng a. Kỳ quái. Nhìn xem Dung Tự cái này tròn căng mắt nhỏ, Tạ Dĩnh đưa tay ngay tại trên bụng của nàng vuốt vuốt. Chống a, bảo ngươi dùng sức ăn. Dung Tự meo âm thanh, liền gặp hắn liền cho nàng xoa bụng, liền mở miệng cười nói. Dưới đáy kia vũ đạo hai vị công tử nhìn xem như thế nào. Tuy có cảm mạo hóa, nhưng thắng ở mới lạ. Nữ nhân này hẳn là trận này đại hội hoa khôi sẽ không sai, hoa khôi. Ha ha, khỏe mạnh hoàng đế không sai. Muốn đi làm lầu đó bên trong hoa khôi, thật sự là tự cam thấp hèn. Kia hai vị công tử từ từ xem, bản vương đi về trước, vương gia. Nghe vậy, Tề Tử Dự vội vàng đứng lên. Vậy hôm nay dừng ở đây. Về sau bàn lại, ngược lại là các ngươi trở về nói không chừng sẽ nhìn thấy cái gì kinh hỉ cũng chưa biết chừng. Nghe xong Tạ Dĩnh câu nói này, Tề Tử Dự cùng Từ Diễn Chi kinh ngạc liếc nhau một cái. Có trời mới biết chờ bọn hắn sau khi trở về, nhìn thấy kia một thân váy trắng nữ đế, đều kinh ngạc há to miệng. Nhất quốc chi quân, đây chính là nhất quốc chi quân. Mà đầu này, Dung Tự bị Tạ Dĩnh ôm trên đường trở về, cũng không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Nàng luôn cảm thấy Tạ Dĩnh sắc mặt căng đến có chút lợi hại. Đưa nàng vừa mới đặt lên giường, hắn sờ lên đầu của nàng, liền rời khỏi phòng. Dung Tự có chút kỳ quái, lập tức liền từ trên giường nhảy xuống tới, vô thanh vô tức đi theo Tạ Dĩnh sau lưng. Trông thấy hắn tiến vào thư phòng, vặn ra một cái cơ quan, người liền biến mất không thấy. Thấy thế, Dung Tự càng thêm kinh ngạc, bởi vì lấy mấy ngày nay tu luyện, mèo con trong thân thể cũng cất chút linh lực, lập tức liền thúc giục kia cơ quan, lại không nghĩ tại vừa mới bước vào chân trong nháy mắt. Một đạo ngân quang liền lập tức sát đỉnh đầu của nàng bay đi. Làm sao, là ngươi cái này, tiểu gia hỏa, nghe vậy. Dung Tự ngẩng đầu nhìn qua, toàn bộ liền cứng ở tại chỗ, máu me khắp người Tạ Dĩnh tựa ở trước mặt nhiệt khí một con trong thùng gỗ. Vừa há miệng, khóe miệng của hắn liền muốn là bị cái gì sắc bén đồ vật cắt vỡ. Máu tươi trong nháy mắt chảy xuống, thiên đao vạn quả cực hình cũng không gì hơn cái này. Tác giả có lời muốn nói. Tạ Dĩnh có cố sự, không chỉ có cùng một đời trước có cố sự, cùng chiến lược người bọn hắn cũng có cố sự. Vì cái gì trở thành thành lũy, đó chính là cố sự. Dung Dung sẽ kết thúc chuyện xưa của hắn. Hết chương.